Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 568, chương 569, chính mình trường cước chạy. Nam tử quần áo trắng nộ phát trùng quan, chỉ thiên nguyên rủa địa mắng tương khởi đến. Đáng chết hắc nha, trộm cắp có gì tài ba? Có loại đi ra cùng ta đánh một trận a. Ta muốn vặn gãy cổ ngươi, bớt chân ngươi, đào hết ngươi con mắt, xé nát đầu lưỡi ngươi. Nhìn ngươi còn dám đi bộ khắp nơi không? Lại đem ngươi ngũ mã phân thây. Không đúng, là chém thành muôn mảnh, tả cốt dương hôi, hoàn toàn chôn vùi ở nơi này vô tận hư không. Cho ngươi liền đi vong linh đại thế giới cơ hội cũng không có. Chịu chết đi. À à à. Ngoặc kép, chính mắng nổi dậy. Đột nhiên, một đạo tựa như vượt qua xa xa, tựa như gần không phải là gần, tựa như nam không phải là giọng nữ âm, từ xa xôi trong hư không khoan thai truyền tới. Bạch Ngân Thiên, là ngươi ở nguyền rủa ta sao? Ngươi tại tìm chết. Ta nhổ vào, ngươi một cái lão bất tử, vạn năm không thấy, còn sống đây. Bạch Ngân Thiên một tay xen vào eo, một tay chỉ sâu trong hư không. Một bộ phụ nữ đanh đá chửi đồng tư thế. Hừ, ba ngày không đánh ra ngứa ngáy đúng không? Ngươi chờ ta tìm tới ngươi vị trí. Ngươi nhất định phải chết. Nghe lời nói này tức, tựa hồ người này muốn chạy tới đại sát một trận dáng vẻ. Bạch Ngân Thiên tâm lý lại có nhiều chút suy nhược đứng lên. Làm sao bây giờ? Người này thật khó khăn dây dưa. Mỗi lần đánh nhau đều phải dây dưa trăm ngàn năm. Thật là phiền, ta có muốn hay không né tránh một chút? Không được không được, này là không phải yếu đi thanh danh của ta mà. Ta mới không sợ hắn một cái tiểu hắc kiểm. Cho ta suy nghĩ, này như thế nào đối phó hắc nha biện pháp không nghĩ ra đến. Lại đột nhiên vỗ ót một cái bừng tỉnh đại ngộ. Ta thiên, ta gương, hình như là bị chính ta vứt bỏ. Này này này, tha cho ta bấm tay tính toán. Xuống cái xó nào bên trong đi. Bạch Ngân Thiên đưa ra hắn một cái tay. Tay này giống như bạch ngọc sửa chữa tạo hình mà ra. Tinh tế thon dài, xương thịt đều đặn, móng tay tu bổ êm dịu sáng. Phía trên tận nhiên sức thiếu nữ mới có thể dùng màu hồng đan khấu. Chỉ là nhìn cái tay này, tuyệt đối sẽ cho là này Bạch Ngân Thiên là một cái chính cống mỹ nhân nhi. Đáng tiếc, cả người hắn ảnh bao phủ ở rộng đại bạch bào bên trong. Thanh âm cũng là thư hùng chớ biện, để cho người ta không đoán ra hắn chân thực giới tính. Ngón cái, ngón giữa, ngón trỏ như vậy bấm một cái. Thật đúng là bị hắn bóp ra một tử xấu xí dần mỗ tới. Tê ta thiên, bị ta ném ra xa như vậy sao? Phe kia thế giới xa như vậy, hắn chắp tay sau lưng. Ở trong hư không đi tới đi lui, không ngừng tự mình lẩm bẩm, không có đồ chơi này thật là không dễ dàng a. Ta đây một con tóc đen cầm cái gì xử lý? Muốn nhìn cái vai diễn giải buồn một chút nhì cũng không được. Trọng yếu nhất là cái kia lặp đi lặp lại nhiều lần đánh thức chúng ta, ta cũng không có biện pháp bắt tới. Nhưng là món đồ kia vứt có chút xa, ngàn dặm xa xôi chạy đi, liền vì nhặt về, kia khởi là không phải phụ lòng ta lúc đầu vứt bỏ quyết tâm. Ném lại nhạt, nếu như bị kia hắc nha phát hiện, nhất định phải chết cười xuống đi. Hắn không thể ném người này, nhưng là không chiếm lại khó chịu. Suy tính một lúc sau, tựa hồ quyết định ý định gì. Hừ, tốt ngươi một cái hắc nha, sẽ không đã cho ta ít năm như vậy chỉ có thể ngủ. Sẽ không tu luyện đi. Vừa vặn gần đây lĩnh ngộ một cái phân thân đại pháp, vừa vặn thích hợp lúc này sử dụng. Nói chuyện công phu, hắn thân thể không ngừng xoay tròn, giống như là đánh như con thoi, tốc độ nhanh chỉ còn lại ánh sáng màu trắng ảnh. Đợi đến dừng lại, hiện trường đã nhiều hơn một cái cùng hắn giống nhau như đúc bóng người, không kém chút nào, nhưng là không phân rõ ai là ai. Tốt lắm, sau này thì nhìn ngươi. Nhanh đi mau trở về. Một người trong đó chính chủ vỗ vỗ một người khác phân thân vai. Một người khác phân thân gật đầu một cái. Yên tâm, có ta ra tay, có thể đỉnh thiên quân vạn mã. Ta đi vậy. chỉ thấy hắn phân thân tung người nhảy một cái, nhưng là tay không xé rách hư không chui vào, cứ như vậy biến mất được vô ảnh vô tung. Chỉnh cái động tác nhanh như lưu vân, thật là không nên quá tiêu sái. A Cáp, giải quyết xong tâm sự, không có chuyện làm ta, có thể tiếp tục an tâm ngủ. Dày vò nửa ngày, cũng làm ta bộ xương già này mệt mỏi thảm. Hắn có chút dễ hư nằm xuống, hai chân đong đưa, không lo lắng, không lo lắng hư trong chốc lát tiểu khúc. Rất nhanh thì lâm vào thâm tầng thứ trong giấc ngủ, mà ở hư không một đầu khác. Cái kia mặc áo bào đen hắc nha, vốn chỉ là lười dê dê ngáp một cái, nhân tiện uy hiếp đe dọa một phen chính mình từ đối đầu. Cũng không tính thật động thủ, có thể nằm sẽ không muốn động, đánh nhau cái gì, lãng phí thời gian lãng phí sinh mệnh, không cẩn thận sẽ còn bị thương chảy máu, cái mất nhiều hơn cái được. Chủ yếu nhất là, cái kia hắc nha tối xảo trá ăn vạ, cùng hắn đánh nhau không có chút nào sảng khoái. Còn không bằng đi đồ thành đơn giản thô bạo một chút. Nghĩ như vậy, này tâm tính liền thanh tĩnh lại. Duỗi người, dự định tiếp tục ngủ ly bì lúc. Phát sinh báo động, cả người bật đát mà bắt đầu. Làm sao sẽ, là ta thần thức thác loạn sao? Tại sao có thể có hai cái hắc nha? Chẳng lẽ là thượng cổ biến mất khôi lỗi thuật? Bị người này tìm hiểu? Không được, ta phải đi theo đi xem một chút. Vạn nhất người này ở sau lưng làm chuyện xấu, ta lại đần độn sống ở chỗ này. Hắc nha nghĩ tới đây, cũng không dám nữa lưu lại, cũng hoa phá hư không đâm đầu lao vào. Mà vào lúc này, ở một cái bên trong tiểu thế giới, một cuộc tỉ thí lại khẩn la mật cổ bắt đầu. Diệp Tu đã không nhớ ra được đây là lần thứ mấy. Không khi hắn bính kính toàn lực đi thi triển thuật pháp lúc, thế nào cũng không đả thương được đúng. Dù sao hắn tu hành ngày giờ ngắn ngủi, tu vi không cao, thương thế kia hại dĩ nhiên là phi thường yếu. Tu hành cũng mới vài năm công phu mà thôi. Muốn là không phải có một lợi hại giới chủ lão cha chỗ dựa, có tài nguyên nặng nề chất đống tác dụng, rồi mới miễn cưỡng đạt tới hóa linh kính tu vi. Đối thủ của hắn là hắn một cái huynh trưởng, lúc này đã là một thần vương kính đỉnh phong cao thủ. Theo đạo lý, hắn đang cùng hắn trong tỉ thí, một chút ưu thế không có, trực tiếp chính là bị ngược đối tượng. Nhưng mà sự thực là, làm huynh trưởng công kích đánh ở trên người hắn lúc, thương thế kia hại lại sẽ nguyên khuôn mẫu nguyên dạng bắn ngược trở về, để cho chính hắn thương tổn đến chính mình. Chính mình nếm được tấn công chính mình mùi vị. Nói cách khác, Diệp Tu chủ động công kích người khác là không công. Người khác công kích hắn, ngược lại thì sẽ bị thương. Điều kiện như vậy hạ, hắn chỉ cần ổn tia bất động, là có thể thắng định tỉ thí. Mà trải qua nhiều lần như vậy tỉ thí, đối thủ của hắn, cũng chính là hắn huynh trưởng, hiển nhiên cũng thăm dò Diệp Tu bản lĩnh. Vây xem rất nhiều di nương môn, đã không dừng lại đến tiền đặt cuộc, để cho bọn họ mau mau giao thủ. Các nàng tốt chia hoa hồng. Một bên giới chủ cũng là một thích xem náo nhiệt, chính là hắn một mực kết hợp đến hai đứa con trai tỷ đấu. Hiển nhưng đã đem hai người bọn họ trở thành một cái chuyện vui, một cái vui vẻ quà. Lão đại, vội vàng, Khắc Ma Kỳ, là người đàn ông liền lên cho ta. Diệp gia lão đại nghe một cái non huyết thiếu chút nữa không phun ra ngoài. Hắn ngược lại là muốn lên, vấn đề là mỗi lần đều là mình đem mình làm cho sưng mặt sưng mũi. Nọ vậy đáng chết lão bát lại vẻ mặt dạng vô tội vừa nói lời nói mát. Nói hắn không phải cố ý. Nói hắn cũng không muốn như vậy. Nói hắn cũng không có trả đũa. Cho nên, hết thảy đều là hắn cái này làm ca ca lỗi do tự mình gánh. Hắn không phụ bất cứ trách nhiệm nào. Tóm lại, bây giờ hắn đã có kinh nghiệm. Địch không động ta không động. Tất cả mọi người bất động, coi như kia một đám xem náo nhiệt không chê chuyện đại di nương như thế nào đi nữa, phỉ nhổ. Hắn cũng tuyệt không thỏa hiệp. Hai người đứng ở sân tỉ võ bên trên, mắt to đăng mắt ti hí, tùy ý những vỏ hạt dưa kia, vỏ trái cây, đủ loại bánh ngọt, không cần tiền như thế ném về bọn họ. Diệp Tu trừng mắt ê ẩm, bất đắc dĩ dự định đổi một cảnh tượng, làm cho mình tắm một cái mắt. Sau đó người sở hữu liền thấy miệng hắn trương đại đại. Con mắt tự nhiên sắp cởi cửa sổ mà ra. Cả người một bộ thấy quỷ biểu tình. Lão bát, người đây là đang làm gì? Hát đại hí à? Ha ha ha, một cái di nương chính xác không có lầm ném một viên mai tử hạch. Đánh vào hắn trên ót. Diệp Tu có thể không để ý tới di nương trêu chọc. Bởi vì hắn thật cảm giác mình thấy quỷ. Một cái bóng người màu trắng đột nhiên xé rách hư không. Liền đột nhiên như vậy xuất hiện ở bên cạnh hắn. Người này tới rất kỳ hoặc. Mấu chốt còn là một hư ảo bóng dáng. Mà là không phải thật thật tại tại tồn tại nhân. Lại hiện trường thật giống như trừ hắn ra trở ra. Người bên cạnh cũng không cách nào thấy này áo dài trắng nhân tồn tại. Hắn không nhịn được lui về phía sau xa một trượng. Quát lên tiếng. Ngươi là ai? Muốn làm gì? Ồ, tốt ngươi một cái tiểu gia hòa. Lại có thể thấy ta tồn tại. Áo dài trắng nhân cũng chính là Bạch Ngân Thiên phân thân. Hắn kinh ngạc không thể so với Diệp Tu thiếu. Xách xách xách như vậy cấp bậc thấp. Xứng sao treo ta bảo bối. Trả lại đi. Bạch Ngân Thiên phân thân bàn tay duỗi một cái. Diệp Tu chỉ cảm thấy bên hông bị một cỗ đại lực dẫn dắt. Có vật gì phải bị đem kéo đi cảm giác. Ngươi, muốn làm gì? Đừng mơ tưởng cướp ta đồ vật. Diệp Tu còn tưởng rằng người này muốn cướp chính mình chữ vật ví tiền. Tay kia từ từ địa đè lại túi áo. Không để cho Bạch Ngân Thiên phân thân được như ý. Này vừa ra biến cố. Tựa hồ không giống như là đang diễn trò. Thật giống như Diệp Tu thật gặp được phiền toái. Trước nhất xông lại, là không phải hắn người giới chủ kia lão cha. Cũng là không phải đối thủ của hắn lão đại. Mà là không có một người con cháu di nương. Nàng xông lên liền đổ ập xuống một hồi hỏi. Tu Nhi, người đây là cớ gì? Ăn đau bụng không thoải mái à? Nơi này di nương có dược. Ăn một viên bảo đảm rất nhanh. Di nương là một cái hành động phái. Không chút nghĩ ngợi liền định uy Diệp Tu ăn đan dược. Diệp Tu ngược lại hít một hơi khí lạnh. Vội vàng đem nàng một cái kéo xuống phía sau mình. Đừng làm rộn, nơi này có nguy hiểm. Cái gì? Di nương trượng nhị hòa thượng. Không sờ được đầu não. Hừ hừ, thật rộng rãi nóng. Bạch Ngân Thiên phân thân vốn là làm lôi kéo trạng thái tay. Không chút nghĩ ngợi hướng về phía di nương phương hướng đập tới đi. Di nương chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới. Cả người giống như không có sức nặng mảnh giấy. Ở giữa không trung bay rớt ra ngoài. Di nương. Diệp Tu tu vi không đủ. Nhưng là chờ đến di nương bay ra ngoài một nửa. Mới phản ứng được. Đã vãn vậy. Làm cái gì? Diệp Tu giới chủ lão cha phát giác không ổn. Vỗ bàn lên. Cả người nhanh chóng chui ra đi. Chính xác không có lầm tiếp nhận di nương thân thể. Tiếp là tiếp nhận. Nhưng là vẻ này từ cự lực lại là không có cách nào tiêu hao hết. Mang theo hai người một mực đẩy về sau. Dọc theo đường đi cũng không biết đẩy ngã bao nhiêu người. Đánh đổ bao nhiêu bàn tử. Ở nặng nề va sụp rồi một bức tường sau. Giới chủ lão cha bị làm bao cắt thịt. Bị di nương hung hăng đặt ở dưới người. Phốc, Diệp Tu lão cha lúc này là thực sự phun ra một cái lão huyết. Chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng dị vị chấn động được lợi hại. Thiếu chút nữa không từ trong giọng thổ lộ. Tốt lực lượng cường đại. Lão bát kết quả nhìn thấy gì? Ai ở nơi nào? Không người nào có thể làm danh giới chủ lão cha giải đáp nghi ngờ. Bởi vì ngoại trừ Diệp Tu ai cũng không nhìn thấy nơi đó có nhân vật nguy hiểm. Hừ, tiểu oa oa, người rất tốt, làm rất khá oa. Bạch Ngân Thiên phân thân không những không giận mà còn cười. Nhìn có chút làm người ta thận được hoàng. Diệp Tu nhìn mình ói huyết cha già. Như vậy cường đại thần vương kính cường giả tối đỉnh. Ở trước mặt người này. Còn bị chỉnh hộc máu không thôi. Hắn như vậy tu hành đống cặn bã. Sẽ không muốn tự rước lấy nhục nhà. Trực tiếp nhấc tay đầu hàng. Vị đại ca kia. Người muốn làm gì cứ việc nói thẳng. Xin đừng tổn thương người ở đây. Nơi này còn rất nhiều tu vi thấp nữ nhân. Người này nếu như thật ôm ý xấu. Diệp Tu cũng muốn vì cha của hắn câu một cái đồng tình lệ. Người này nếu như cái tâm thuật bất chính. Lão cha đỉnh đầu liền muốn biến thành thanh thanh đại thảo nguyên. Xanh mơn mởn một mảnh. Hừ, tổn thương các ngươi sẽ không làm bẩn trong tay ta sao? Bạch Ngân Thiên phân thân khinh thường nói. Ngươi đem ta bảo bối trả lại cho ta, ta đương nhiên sẽ không làm khó dễ các ngươi. Ngạch không biết các hạ muốn cái gì bảo bối. Ta liền một túi linh thạch. Nếu như ngươi không ngại, liền cũng đưa ngươi. Vốn là còn sợ hãi đối phương cướp chính mình ví tiền. Diệp Tu còn dùng tay giấu giếm. Nhưng bây giờ là nghĩ thông suốt. Mệnh cùng linh thạch so với. Linh thạch chính là một có thể sống lại tài nguyên. Mà mệnh cũng chỉ có một cái oa. Bạch Ngân Thiên phân thân nhận lấy ví tiền. Cũng không thèm nhìn tới liền cho hắn ném trở về. Ai muốn ngươi này rách nát ngoạn ý nhi. Nếu ta là ngươi bên hông treo thanh kia gương. Gương. Ngươi nói cái này. Diệp Tu một cái nắm được bên hông mình một cái gương nhỏ. Hơi kinh ngạc suy nghĩ đứng lên. Người này tự hồ nhận biết bảo bối này bản lĩnh. Cũng không biết để làm gì đường. Thấy đối phương hào không nghi ngờ gật đầu xác nhận. Muốn chính là cái này cái gương nhỏ. Diệp Tu rất là làm khó buông tay một cái. Vật này đưa cho các hạ cũng không có gì không được. Chính là có một chút. Đồ chơi này đặc hồ dính nhân. Ta đừng nói đem hắn tặng người. Chính là muốn đem hắn từ ta bên hông lấy xuống. Cũng rất phí sức oa. Không tin lời nói. Chính ngươi thử nhìn một chút. Diệp Tu rất là quả quyết đem gương từ bên hông lấy xuống. Sau đó tùy ý quăng cho Bạch Ngân Thiên phân thân. Bạch Ngân Thiên phân thân hời hợt bắt lại. Có chút đắc ý nhìn Diệp Tu. Nắm gương hướng về phía hắn quơ quơ. À đây chính là ngươi nói rất khó lấy xuống. Diệp Tu nhún vai một cái. Ngươi cho rằng là rất đơn giản. Chờ coi đi. Nó còn sẽ tự mình chạy trở lại. Diệp Tu tự tin vô cùng nghĩ đến. Bạch Ngân Thiên phân thân nhưng là lười cùng hắn nhiều phí miệng lưỡi. Hà a, vật tới tay. Lười cùng các ngươi một đám thế tục người so đo. Theo thường lệ xé rách ra hư không. Người khác liền chui vào. Nhưng là không có ý định làm khó ai. Không nói này áo dài trắng nhân có nhiều quỷ dị. Chỉ là này tay không xé rách hư không bản lĩnh. Đối với Diệp Tu mà nói. Cũng đã là nghịch thiên bản lĩnh. Nhưng mà. Lại nghịch thiên. Muốn cướp đoạt hắn bảo bối. Cũng là không phải một món dễ dàng như vậy chuyện. Không có một hồi nữa. Diệp Tu theo bản năng đi sờ chính mình được bên hông. Kia cảm giác quen thuộc đánh tới. Nhìn treo ở trên cao gương soi mặt nhỏ. Nàng nhưng có chút giờ khóc giờ cười. Ai cũng không biết có cái gì dùng đồ. Tại sao như vậy quấn ta? Cũng không biết mới vừa rồi vị kia. Nếu như biết trong mắt của hắn bảo bối. Chính mình trường cước chạy. Không biết có thể hay không nổi điên tổn thương người đây. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.